Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, máy móc pháp tắc. Thẻ bài có 4 loại lớn, chiến đấu loại, phụ trợ loại, sủng vật loại, máy móc loại, 4 loại lớn bên trong. Chiến đấu loại bất kể là đi thân thể lưu vẫn là đi tinh thần lưu, thuộc thẻ bài đều cũng có quan chiến đấu. Sẽ không ở chiến đấu sau khi còn mang vào những thứ khác thuộc tính. Phụ trợ loại đúng là chi nhánh chủng loại đa dạng, nhưng cũng cơ bản tất cả đều là phụ trợ cường hóa tác dụng. Sủng vật loại tên như ý nghĩa, có lẽ có xem xét sủng vật, có lẽ có chiến đấu sủng vật, cũng có lẽ sẽ có vật cưỡi chờ phụ trợ sủng vật. Chỉ có máy móc loại, loại này thẻ bài hết sức tạp, bao quát hết thảy loại hình, tỉ như có thích hợp dùng làm chiến đấu binh khí, súng ống, đạn pháo, cơ giáp chiến xa các loại, cũng có thích hợp dùng làm phụ trợ máy trị liệu khí, di động máy móc công cụ, dò xét công cụ các loại, còn có thể tương đương với sủng vật người máy máy móc cầu các loại. Vì lẽ đó máy móc loại này một cái loại khác 10 phần tạp. Loại này thẻ bài cũng hết sức tạp, chiến đấu, phụ trợ, sủng vật, sinh hoạt, hoàn toàn bao quát, nhưng máy móc loại có một cái rõ ràng đặc thù. Bất luận gì loại máy móc loại thẻ bài, chế ra sau kích hoạt triệu hoán ra cũng nhất định là máy móc. Không thể nào là cái khác, không phải cơ giới đồ vật. Đường Kiếm muốn chế tác mũi tên giấu trong tay áo thẻ. Đó là thuộc về cơ giới một loại. Ở thẻ tu thế giới, các loại thẻ bài thì tương đương với là thiên địa bên trong các loại phép tắc hiện ra. Hay là đã từng rất nhiều năm trước, thẻ bài tri thức cũng không từng thông dụng thời điểm. Mọi người hết sức khó hiểu, tại sao một chương tầm thường thẻ bài dĩ nhiên có thể triệu hoán ra sống sờ sờ sủng vật. Hoặc giả người bỗng dưng biến ra một thanh súng lục, một cái ống phóng dốc két. Nhưng thẻ bài tri thức đi qua nhiều năm như vậy nghiên cứu cùng truyền bá, cho dù là người bình thường, cũng đều từ lâu thông dụng trụ cột nhất tri thức. Đối với thẻ bài siêu phàm thần kỳ sức mạnh, sớm đã thành thói quen. Cái này cũng là dẫn đến thẻ sư địa vị cao quý một trong những nguyên nhân. Đường Kiếm ở một chương thẻ trắng trên cấp tốc phác họa miêu tả. Tay hắn hết sức ổn, phác họa họa bút mỗi bỏ ra một chút năng lượng mực nước, đều sẽ bị hắn cấp tốc dẫn dắt kéo dài, đầy đủ cho thấy 3 sao chế thẻ sư ý thức cùng kỹ xảo. Rất nhanh, màu trắng thẻ bài trên đường nét chậm rãi tăng nhanh. Liền dần dần có thể thấy được liên tiếp chuỗi khác nào mũi tên đầu giống như đường viền. Này loại đồ án tương tự như sau. Đương nhiên, những này mũi tên đầu là hoàn toàn tràn ngập cùng nhau tạo thành một cái kết hợp lại, mà cũng không phải là chỉnh tề la liệt mờ. Không cẩn thận quan sát, nhìn thấy được giống như là một đường tia, nhưng cẩn thận đi quan sát là có thể nhìn ra trong đó khác biệt. Trên thực tế, chế tác mũi tên giấu trong tay áo thẻ bài, chỉ là phác họa ra những hình vẽ này cũng không coi vào đâu. Còn muốn điều tiết tốt năng lượng mực trong nước năng lượng, đồng thời lấy tự thân thể năng dẫn dắt năng lượng đạt đến chính xác thấm vào. Hơn nữa hạ bút thời gian, đầu óc bên trong muốn quan tưởng mũi tên giấu trong tay áo, phóng ra lúc ác liệt cảnh tượng. Lúc này mới có thể làm cho này chương mũi tên giấu trong tay áo thẻ không phải chỉ có hình mà vô. Thần mới có thể câu thông tinh không bên trong cái kia lóng lánh máy móc ngôi sao. Máy móc ngôi sao, chân thực tồn tại, chính là trong tinh không một viên 10 phần sáng chói ngôi sao. Tượng trưng cho máy móc pháp tắc, nghe đồn, liên bang mạnh nhất một vị thẻ thần nhiều lan chứng thực quá. Máy móc ngôi sao trên tồn tại rất nhiều so với thẻ thần còn mạnh hơn thẻ tu. Tổ xây xong một cái thế lực lớn siêu cấp, bồi dưỡng đến tự vũ trụ các nơi thiên tài thẻ tu. Cộng đồng chống cự tinh không quái vật, hết thảy ngành cơ giới thẻ bài triệu hoán ra máy móc đều là bắt nguồn từ ở máy móc ngôi sao, từ máy móc pháp tắc hiển hóa lan truyền. Liên bang vĩ đại nhất thẻ học giả, nhà khoa học, huyền bí lợi huyền bí từng đưa ra lớn mật suy đoán. Máy móc ngôi sao, khả năng bản thân chính là một tấm thẻ bài, đại biểu máy móc phép tắc thẻ bài, là tất cả máy móc thẻ bài thủy tổ, hoàn toàn siêu càng liên bang định ra nghĩa 7 cái tinh cấp. Nằm ở thất tinh bên trên, không những máy móc ngôi sao, bao quát đại biểu sủng vật hệ tôn sùng ngôi sao, đại biểu ngành chiến đấu vương giả ngôi sao, đại biểu phụ trợ hệ vinh quang ngôi sao. Những ngôi sao này cũng có thể là từng cái mạnh mẽ nhất nguyên thủy thẻ bài tạo thành. Có những này thẻ bài mới có cái khác một ít thẻ bài nguyên do. Loại đoán này gần như một loại tốt đẹp chính là truyền thuyết. Có hay không nắm giữ thực chất chứng cứ chứng minh. Đường kiếm này loại kiếp trước bất quá 3 sao thẻ sư người là không thể biết được. Hắn liền làm truyền thuyết nghe. Lúc này làm hắn mang theo lợi tiễn đâm thủng tất cả chưa từng có từ trước đến nay ác liệt tâm thái phác họa hoàn thành chỉnh trương mũi tên giấu trong tay áo thẻ sau. Nhất thời chính là một ngụm chọc khí phun ra, đầu đầy mồ hôi không nhịn được chảy xuống. Ánh mắt đều hơi có chút hoảng hốt, sức mạnh tinh thần tiêu hao thực sự quá lớn, thậm chí ảnh hưởng thể năng đều sắp không chống đỡ được nữa. Bất quá lúc này, mũi tên giấu trong tay áo thẻ cũng chân chính bị chế tạo ra được. Nó bề ngoài hết thảy mực nước đường nét trong nháy mắt đông lại. Hết thảy nối liền cùng một chỗ mũi tên đầu giống như đồ án, cũng như sống lại giống như vậy. Ác liệt đáng sợ, như muốn chui ra thẻ bài bay ra. Đường kiếm ánh mắt rơi vào thẻ bài bên trên, mệt mỏi ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một nụ cười. Mũi tên giấu trong tay áo thẻ chế tác thành công. Tấm thẻ này, đối với giống hắn như vậy một sao thẻ đồ mà nói, đã là đủ. Nhìn thẻ năng truyền vào bao nhiêu, mũi tên giấu trong tay áo thẻ phát động sau, kích bắn ra mũi tên giấu trong tay áo cũng sẽ có bất đồng trình độ sát thương. Đường kiếm nhìn một chút bảng skill. Hiện tại lực lượng tinh thần của hắn đã rơi vào không. Cực kỳ mệt mỏi. Không cách nào nữa chế tác thẻ bài. Thẻ năng cũng chỉ còn lại 2 điểm. Chế tác một chương mũi tên giấu trong tay áo thẻ. Tiêu hao hắn dòng giá 30 điểm thẻ năng. Đây còn là bởi vì hắn có đầy đủ tinh xảo chế thẻ kỹ xảo. Bằng không căn bản không thể chế ra này loại so với bạch bản một sao năng lượng thẻ còn khó hơn máy. Móc thẻ, đường kiếm cầm lấy thật mỏng mũi tên giấu trong tay áo thẻ. Thử điều động một điểm cuối cùng thẻ năng đưa vào thẻ bài ở giữa. Nhất thời mũi tên giấu trong tay áo thẻ liền ở bàn tay của hắn bên trong biến châm. Sau một khắc càng liền uốn lượn vặn vẹo biến tạo thành một cái giống như rắn dài đến bất quá 3 tấc. Nhỏ mũi tên, đường kiếm ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Bàn tay không gặp như thế nào động tác mạnh mẽ vung một cái. Vèo, nhỏ mũi tên trong nháy mắt liền lướt nhanh ra. Thịt một hồi đóng vào trên vách tường đối diện, đâm thẳng vào vách tường xi măng bên trong. Đường kiếm cấp tốc đi tới. Liền nhìn đến cả nhánh giống như rắn nhỏ mũi tên rất nhanh làm nhạt biến mất. Ánh mắt của hắn đúng dịp thấy đâm vào vách tường mũi tên đầu. Cũng không tính sâu, uy lực này không hề lớn, nhưng cũng là tình lý bên trong. Triệu hoán mũi tên giấu trong tay áo tiêu hao 1 điểm thẻ năng. Phóng ra mũi tên giấu trong tay áo lại tiêu hao 1 điểm thẻ năng. Vẻn vẹn chỉ cần hao tổn 2 điểm thẻ năng mũi tên giấu trong tay áo. Sát thương cường độ cũng là cùng phổ thông sát mũi tên dùng sức vứt ra sau xê xích không nhiều. Nhưng thẻ bài dù sao cũng là thẻ bài. Đường kiếm vừa vứt ra mũi tên giấu trong tay áo. Chỉ dùng một ít bắn kỹ xào. Đúng là không dùng sức thế nào. Nếu như gia tăng thẻ năng đưa vào. Cuối cùng mũi tên giấu trong tay áo sát thương liền sẽ khả quan. Đường Kiếm cúi đầu liếc mắt nhìn hình dáng không gì đặc biệt mũi tên giấu trong tay áo thẻ. Như vậy một tấm thẻ nhiều nhất có thể thôi xử 30 lần. 30 lần sau liền sẽ báo hỏng. Mũi tên giấu trong tay áo phát sinh một nhánh sau. Thẻ bài nhưng sẽ một lần nữa hiện ra ở trong tay. Có thể tiếp tục lấy thẻ năng kích hoạt thúc phát. Nắm giữ như vậy một cái ngành cơ giới phòng thân thẻ. Đường Kiếm đã là rất hài lòng. Nếu như có thể có tiền mua được khí cụ. Lấy khí cụ thôi xử năng lượng thẻ phối hợp mũi tên giấu trong tay áo thẻ phóng ra. Đó nhất định chính là liên phát cường nỏ. Lúc này uể oải tâm ý xông tới. Đường Kiếm cũng lười đi rửa mặt. Đơn giản thu thập một chút công cụ. Trở về phòng liền bò lên giường. Cắn răng kiên trì tu luyện 3 điểm thẳng hàng pháp quyết. Vẫn tu luyện tới tự nhiên ngủ say. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.